Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13, thời đại mới phủ xuống. Mỗi người lĩnh một khẩu súng. Cây súng này liền trở thành bảo bối của bọn hắn. Phần lớn người dùng qua súng. Nhưng mà Roy nhưng không có sử dụng qua. Có thể nói hắn là những thứ này hải quân tân binh ở giữa thiếu thốn nhất tôi luyện một cái. Những người khác có thể bị đề cử đi tới tinh anh doanh. Trừ bọn họ ra bản thân tiềm lực ngoại. Càng nhiều chính là bọn họ quan trên chứng kiến biểu hiện của bọn hắn chỉ có đưa bọn họ đề cử mà đến. Ngay cả Hina cũng từng đi theo Suru trung tướng bên người ra tới biển khơi. Cũng truy kích qua một cái cùng hung cực ác đại hải tặc. Cái kia hải tặc không cần phải nói cũng biết là ai. Có thể nói là trên thế giới chân chính tội ác huyết mạch. Hina đối với súng cũng quen thuộc. Chỉ có Roy rất quả quyết cầm súng tò mò nhìn. Đổi lại là kiếp trước hắn bắt được súng phía sau chỉ sợ hắn đều sợ đến lập tức lên trên dao. Bằng không sẽ chọc cho trên phiền toái lớn. Nhưng mà ở cái thế giới này súng hầu như chỉ cần là có điểm tiền đều có thể mua được. Cũng không phải là cái gì việc khó. Roy nhìn hồi lâu, chỉ có biết trong tay cây súng này. Huấn luyện kế tiếp ở giữa bọn họ tiến hành rất nghiêm khắc huấn luyện thể năng cùng huấn luyện. Tác giả, thẳng đến mấy tháng phía sau bọn họ mới từ thương trong khi huấn luyện giải thoát đi ra. Kế tiếp chính là vũ khí huấn luyện. Ngoại trừ vũ khí nóng ngoại, còn có vũ khí lạnh huấn luyện. Nhìn ba đại tướng sẽ biết. Ba người đều là kiếm thuật cao thủ. Điểm ấy có thể còn có người nghi vấn. Thế nhưng sự thực liền là như thế. Borsalino có Kusanagi. Kuzan có Ainai. Mà ở Akainu lúc còn trẻ tiến nhập hải quân tinh anh thời điểm. Kỳ thực sau lưng của hắn là đeo một cây đao. Ở hắn vẫn đứa trẻ thời điểm. Hắn cũng đã cầm một cây chủy thủ. Ở cũng nói Akainu đã từng là sử dụng đao người. Chỉ là về sau nham thạch nóng chảy Fruit quá mức lợi hại. Hắn chỉ có bỏ qua đao. Còn có Momonga, đấu cẩu, Onigumo mấy người cũng đều là như thế này. Bọn họ đều là kiếm thuật cao thủ. Nhìn ra được hải quân ở phương diện kiếm thuật bồi dưỡng là rất lợi hại. Đang chọn vũ khí lạnh mặt trên. Roy chứng kiến Smoker cái tên kia chọn một cái thập thủ cho rằng vũ khí của mình. Bất quá cái chuôi này thập thủ cũng không phải là hắn chưa tới sử dụng một bả. Một bả thập thủ vẫn là kẹp cặn bả hải lâu thạch. Thanh này hiển nhiên không có. Drake lựa chọn một bả búa cùng một bả thủy thủ đao. Nói cách khác hắn lựa chọn hai thanh tương đối nặng tay vũ khí. Những người khác cũng đang chọn vũ khí. Chỉ có một người không có tuyển trạch vũ khí. Đó chính là Su. Su là Unrasrus Fruit người. Hắn hầu như có thể khắc chế tất cả kim loại loại vũ khí. Cho nên cũng không có vũ khí thích hợp hắn. Vì vậy hắn cũng không có tuyển trạch. Roy lựa chọn một cây đao nhảy qua ở bên hông. Hina cũng theo tuyển một bà. Mấy tháng nay, lục tục vẫn là có mấy người bị loại bỏ đi ra ngoài. Lưu lại người cũng quen thuộc không ít. Mấy tháng trước bọn họ lần đầu tiên tuyển trạch ký túc xá còn gây ra một ít chê cười. Đó chính là tê bôn cái kia mặt cương thi ra hỏa. Hầu như không người nào nguyện ý cùng hắn một cái ký túc xá. Bọn họ sợ nửa đêm lúc tỉnh lại chứng kiến quỷ. Vì vậy tê bôn rất yêu thương. Chỉ có thể một thân một mình một gian ký túc xá. Hưởng thụ cùng Hina một dạng đãi ngộ. Hina tuy là niên kỷ mới 15 tuổi. Thế nhưng nàng lại mỗi ngày bị bày tỏ. Những người này quả thực không thích đáng Hina là một cô bé. Mà là mỗi một người đều ở biểu đạt mình ái mộ chi tình. Hina cũng không chút do dự cho bọn hắn một cái còng tay. Sau đó đưa bọn họ ném xuống biển. Để cho bọn họ thanh tỉnh một chút. Liên tục mấy thiên phía sau. Những người này nhiệt tình chỉ có thiếu rất nhiều. Uy Drake, người chọn lưỡng món vũ khí để làm chi? Roy đối với bên người Drake hỏi. Roy tương đối quen cũng chính là người này rồi. Không có biện pháp người nào gọi hai người bọn họ ở đồng nhất gian bên trong túc xá. Trừ hắn ra ngoại, còn có Smoker, cùng với Su. Bốn người xem như là cái này đồng thời trại tân binh chính giữa rảo giả. Bất quá Roy vẫn luôn không có hiển lộ ra thực lực. ba người năng lực giả đều có chút khinh thường cái này đến từ chính bản bộ tạp dịch binh. Xứng tay, Drake lạnh lùng nói rằng, có lẽ là hải tặc con trai. Hắn nói chuyện đều hết sức tiểu tâm. Chính mình tiến nhập hải quân vốn chính là hiểu lầm. Hắn làm sao có thể dám nói nhiều. Vũ khí chọn xong, huấn luyện vẫn còn tiếp tục. Ở tinh anh doanh huấn luyện thể năng rất lớn. Roy đều là ở không nhanh không chậm tu luyện. Zephyr tới hướng dẫn qua bọn họ ba lần. Nhưng mà Roy vẫn luôn không có tiếp xúc được hắn muốn học hải quân lục thức. Điều này không khỏi làm Roy có chút thiếu kiên nhẫn. Bất quá xem ở lực lượng của chính mình ở chậm rãi đề thăng. Roy cũng tương đối hài lòng rồi. Cắn răng, tiếp tục tiến hành khô khan huấn luyện. Nói Hina ngươi sẽ không sợ đưa ngươi huấn luyện thành một cái cơ bắp nữ nhân sao? Greg đối với mình không có hứng thú. Roy chỉ có thể đi tìm Hina tán gẫu. Cái gì là cơ bắp mỹ nữ? Hina biểu thị không hiểu. Ngươi xem một chút to con. Đối với, chính là hắn. Tương lai ngươi vóc người nếu như biến thành cái kia dạng. Ngươi có hay không sợ? Roy chỉ vào bên cạnh cách đó không xa một cái cơ bắp nam. Có lẽ là chứng kiến Roy cùng Hina đang nhìn hắn. Cái này to con còn cố ý vén tay áo lên. Khoe khoang mình cơ bắp. Thật là ác tâm. Hina chỉ có không muốn dạng như vóc người. Hina có chút lo lắng nói. Hina đang do dự. Chính mình có muốn rời hay không tinh anh doanh. Dường như ở lại chỗ này có thể thật vẫn có thể biến thành to con cái loại này vóc người. Vừa nghĩ tới cái loại này vóc người nàng suýt chút nữa nhổ ra. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ngươi gặp qua hắn nói qua một câu chính kinh mà nói sao? Huấn luyện của ngươi so với chúng ta thiếu. Hơn nữa ngươi cũng không phải làm cơ bắp huấn luyện. Không cần để ý người này mà nói. Smoker vừa vặn từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua. Trong tay đang ở điên lấy thập thủ. Nghe được đối thoại của bọn họ. Ở bên cạnh nói một câu. Thật sao? Rồi ngươi cái này vương đản lại dám bẩn thỉu ta. Hina rất tức giận, người muốn đi gặp Hina bồi tội. Hina dậm chân nhìn chằm chằm Roy đạo. Ách, ta còn có chuyện, trước đi làm quen vũ khí. Roy tìm rồi một cái lấy cớ chạy ra. Huấn luyện không dứt, ở hải quân tinh anh trong doanh trại chỉ có một việc. Đó chính là huấn luyện. Không ngừng huấn luyện, thời gian trong quá khứ. Trong nháy mắt Roy đã tới tinh anh doanh một năm rồi. Hắn vẫn là không có tiếp xúc được lục thức. Đồng dạng hắn cũng 16 tuổi rồi. Trong năm đó đã xảy ra một sự tình. Đệ nhất chính là hải quân biến động. Hầu như toàn bộ hải quân đều đổi rồi một thời đại. Nguyên soái công thoái vị rồi. Đi thế giới chính phủ đảm nhiệm toàn quân thống suất. Nguyên soái chức vị bị đại tướng Sengoku tiếp nhận. Có chí tướng danh hiệu Sengoku trở thành mới hải quân nguyên soái. Đại tướng Zephyr như trước bảo lưu đại tướng chức vị. Bất quá hắn không hề có bất kỳ quyền lực. Giống như là về hưu. Ở phía sau màn giáo dục. Bị tước đoạt đồ ma lệnh phát động tư cách. Mới đại tướng có 3 cái. Danh hiệu theo thứ tự là Akainu Akainu. Borsalino Borsalino. Kuzan Kuzan. Momonga đám người cũng trở thành trung tướng. Toàn bộ hải quân nghênh tiếp tới thời kỳ cường thịnh nhất. Ngoại trừ này ngoại, Grand Line cũng đã xảy ra kịch liệt biến động. Hải tặc vương sau khi chết đệ năm, Grand Line vô cùng hỗn loạn. Tạo thành đây hết thảy là được khen là thế giới người mạnh nhất. Dâu trắng Edward, Newgate, bởi vì hắn cố ý nhường đường. Có thể dùng Grand Line hùng tịnh khởi. Hiện ra vô số đại hải tặc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.